Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, yêu đế trảm. Tình hình trận chiến quá khốc liệt, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Đã có người không dám xông lên, bởi vì đạo đã tuột thế giết đi vài cái. Đạo quá nghịch thiên, yêu vực chí tôn đều không là địch thủ của hắn. Đạo lăng ở bên trong hoành xung, từng chiếc sợi tóc bay lượn, trên người đang chảy máu, hắn cũng bị thương, so với bất luận người nào đều muốn trọng, hắn liều mạng ngăn cản quần hùng, cắt ngang con đường của bọn họ, bị ngăn cản người đều phẫn nộ, muốn mở một đường máu, tranh cướp hỗn độn bảo thư, thế nhưng bọn họ căn bản là giết không đi vào. Nơi nào có một tôn tụ huyết thần ma ở đứng sừng sững, ép bọn họ lông tóc, cự đỉnh treo ở trên bầu trời, phụt lên ngập trời khí tức, liên tiếp trấn áp mà xuống, ép đạo lăng xương sống lưng đều muốn nổ tung đi. Tiểu tặc, ngươi cho ta nạp mạng đi. Thần Sơn Thánh Nữ phát điên, nhìn thấy đạo dùng của nàng thiên tam ống tay áo phát uy, mà là đẩy lùi yêu vực chí tôn. Nội tâm của nàng phi thường không thăng bằng, lấy ra một tòa thật to thần sơn, hướng về đạo lăng thân thể chấn áp. Hai vị trọng khí treo ở hắn đỉnh đầu, để đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Đấu chuyển tinh di ở phát điên vận chuyển, liên tiếp tránh né trên không sức mạnh to lớn. Giết, một phương khác, sát phạt khí nối liền trời đất. Đây là tam nguyên kiếm trận ở phát động, từng đạo kiếm khí nghịch loạn thiên địa, ép chân không ở nổ tung, che ngược bầu trời quét ngang đạo lăng. Đáng chết, đạo lăng kêu thảm thiết, trên người đang chảy máu, bị kiếm khí xuyên thủng cánh tay, cả người đều đau nhức không gì sánh được. Đạo lăng bị vây công, những người này có thể không đều là người yếu. Lúc này bọn họ đều nhìn ra rồi, cùng đạo chém giết gần người chính là muốn chết, chỉ có thể dùng trọng khí chấn áp hắn mới có thể. Một đám bọn chuột nhắt, đạo lăng gầm thét, lấy ra động thiên, hắn đứng ở bên trong, khí tức kinh thế, hướng về con đường phía trước giết đi. Yêu thần trưởng rít lên một tiếng kinh sợ thiên địa, yêu vực chí tôn bạo xung mà đến, bàn tay của hắn đỏ đều phát tử, tinh lực sôi trào mãnh liệt, một trường này khủng bố không gì sánh được, đánh về phía đạo lăng động thiên, lớn lao động thiên đều ở rung động, một trường này cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên có quỷ dị sức mạnh xuyên thấu động thiên, chấn đặt ở đạo lăng trên người. Để khóe miệng của hắn ở chảy máu, yêu thần pháp, đạo lăng con mắt tránh ra ánh sáng óng ánh. Đây là động thiên lần thứ nhất bị đánh vào năng lượng. Này một môn thần thông tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hắn lau lau khóe miệng huyết, toàn thân bạo phát chiến ý càng đáng sợ. Lấy ra đoạn kiếm điên cuồng đánh giết quần hùng. Ầm một tiếng, cự đỉnh rơi xuống, chừng chừng ép xuống ở động thiên trên. Bất quá đạo lăng động thiên không phải là món đồ gì đều có thể dễ dàng phá tan, đạo pháp trời sinh, càng là chống đỡ trọng khí chấn áp, thật là đáng sợ. Động thiên, cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, kế mà nói rằng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khủng bố đấu kéo dài 30 hô hấp, đạo lăng thân thể có chút rung động, hắn nhanh không kiên trì được, gốc gác sắp sửa tiêu hao hết. Đại sư huynh bị thương, chúng ta đi qua tham chiến chứ? Tinh thần học viện đệ tử không nhịn được, nghĩ tới đi gia nhập chiến sự, đều đừng nói chuyện, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt hỗn độn bảo thư. Trong này rất khả năng ghi chép chí cường thần thông, không thể rơi vào ở ngoài trong tay người. Tử Ngọc lắc lắc đầu. Nếu là hỗn độn bảo thư mất rồi, đại sư huynh cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Đây chính là hắn nắm mệnh đổi lấy, nhưng là Học viện đệ tử con mắt đều đỏ. Xác thực đại sư huynh ở con đường phía trước liều mạng địch thủ. Chính là vì tranh thủ thời gian để bọn họ nhiều quan sát hỗn độn bảo thư. Hê hê, hảo đặc sắc đại chiến. Tiếng cười âm lãnh từ bốn phía bát hoang truyền tới. Làm người sởn cả tóc gáy. Ở yêu vực chí tôn ánh mắt khiếp sợ dưới. Đạo lăng bốn phía. Rộng mở xuất hiện mười mấy đạo lạnh lẽo vô cùng ánh kiếm. Mau đến dọa người. Đây là mười mấy cái bóng đen từ trong hư không bạo vút đi. Cùng nhau chém về phía trên không lơ lửng động thiên. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Này mười mấy ánh kiếm quá nhanh. Của hắn động thiên đều không chịu nổi. Ở dãy ruộng kịch liệt, muốn đổ nát. Động thiên chớp mắt thu hồi. Đạo lăng thét dài, nồng nặc sợi tóc múa tung. Phụt lên, chư thiên chòm sao vòng quanh thân thể mà đi. Ầm ầm chuyển động đứng dậy. Chấn áp khắp nơi kiếm khí. Thế nhưng những này kiếm khí thật đáng sợ. Đại tinh đều bị xuyên thủng. Đánh giết ở đạo lăng thể xác trên. Xuất hiện từng đạo dữ tợn vết máu. Đám người kia nơi nào nhô ra? Tại sao có thể có nặng như vậy? Sát khí. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Nếu không là tam chuyển kim thân. Vừa nãy cái kia một hồi. Liền đem hắn cho giết chết. Cùng vừa nãy người áo đen là đồng thời. Có người ánh mắt sáng lên. Không cái gì do dự. Chớp mắt liền nhằm phía hỗn độn bảo thư. Cơ hội này không thể tốt hơn. Đạo lăng giận dữ. Lấy ra đoạn kiếm phách giết tới. Muốn ngăn trở cản bọn họ lại. Cho học viện đệ tử tranh thủ thời gian quan sát hỗn độn bảo thư. Bất quá này mười mấy cái người áo đen cũng sẽ không để cho chạy hắn. Lấy ra sát kiếm. Đánh về đạo lăng thân thể. Muốn chết đều cút cho ta. Đạo lăng tức giận. Tinh lực cháy hừng hực đứng dậy, như một tôn thần lô đang phát sáng. Trong tay đoạn kiếm lực phách, vẽ ra một đạn óng ánh ánh kiếm, phá nát một tôn sát kiếm. Tại chỗ chém xuống một tôn người áo đen, đạo lăng triệt để giận dữ. Những người này tới liền muốn chạm hắn. Hắn không nhịn được muốn đại khai sát giới. Toàn bộ thiên địa đều bị màu vàng kiếm hải nhấn chìm. Xuyên thủng thiên địa, quét ngang này mười mấy cái người áo đen, muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, mà ở hỗn độn bảo thư ra, tóc vàng người ba mắt, cái thứ nhất hoành xung mà đến. Hắn không biết ăn cái gì thiên tài địa bảo, mắt dọc thương thế đều bị hắn chữa trị, đây chính là thánh nhân thế gia đáng sợ, không thiếu hụt thiên tài địa bảo. Không giống như là đạo lăng được thứ tốt đều không nỡ dùng. Ngàn cân treo sợi tóc mới sẽ lấy ra kéo dài tính mạng. Hắn mi tâm mắt dọc phát sáng. Nội bộ phù văn tràn ngập ra sương mù xám xịt. Nhất định ổn định đám người kia. Một đám rác rưởi còn muốn ngăn trở ta đường. Tóc vàng người ba mắt cười nhạt. Bàn tay nhanh vô cùng chụp vào hỗn độn bảo thư. Muốn chết đồ vật, bản vương sách quý cũng dám đoạt. Đại hắc con mắt mở to. Trong mắt của nó bên trong có kinh thế đao khí phun ra mà ra. Dĩ nhiên nứt toác trời cao. Đại hắc khí thế lập tức khủng bố đứng dậy. Như một tôn tuyệt thế yêu thần ở phát điên. Nó hiện hình người, móng vuốt xé nứt thiên địa. Ngang trời bạo phát, yêu đế chảm. Đại hắc ở trong lòng kích động rít gào, nó móng vuốt khủng bố vô biên, phụt lên đen thui ánh kiếm, có một loại đáng sợ sức mạnh to lớn ở nộ xung. Lệnh hư không đều đang vạn vẹo, không được, tóc vàng người ba mắt giật nảy cả mình, cảm giác được tài năng tuyệt thế chi khí, khóa chặt thân thể của hắn, để hắn cả người tóc gáy nổ lập. Này một chạm quá khủng bố. Hắn lấy ra một tôn bảo ấn đều bị đánh mở ra. Đem cánh tay của nó đều chém xuống. A, tóc vàng người ba mắt hét thảm. hắn hoành bay ra ngoài, cả người đều là chảy máu, vừa nãy kém chút bị đại hắc bị chém thành hai nửa. Đại hắc hổ cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nó thoát lực, vừa nãy một chiêu kia thật đáng sợ, rất khó kéo dài thôi thúc. Thế nhưng đại hắc sức chiến đấu kinh thế, kém chút chém xuống một tôn huyền vực tuyệt đại thiên kiêu. Thật là đáng sợ. Hỗn độn bảo thư, bạch y nữ chiến thần trong con ngươi tuôn ra vẻ kinh dị. Tự lẩm bẩm, không trách cổ xưa địa vực điện đều ra tay, đều cút ngay cho ta. Trước kia còn khiếp đảm yêu vực chí tôn lạnh rên một tiếng. Nhìn ra đại hắc đã không xong rồi. Nó có chút tham lam, con mắt nhìn chằm chằm hỗn độn bảo thư. Trực tiếp nộ xông tới. Bàn tay chụp vào cái này sách quý. Con lừa chọc nhanh hơn. Đại hắc rít gào. Yêu vực chí tôn đến rồi. Chỉ có tiểu hòa thượng mới có thể ngăn cản lại. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng hai mắt rộng mở mở. Phật quang bắn ra bốn phía. Nhìn về phía yêu vực chí tôn lạnh nhạt nói. Thí chủ, vật ấy cùng ngươi không duyên, muốn chết. Ngươi cút cho ta. Yêu vực chí tôn tức giận. Thần mâu dương kích, điểm hướng về tiểu hòa thượng. Muốn đánh nát hắn. Tiểu hòa thượng toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía. Phật quang rộng khắp độ. Một tôn khủng bố đại Phật bóng mờ nắm bảo ấn. Tọa lạc ở trong hư không. Bảo tướng kinh thế. Hùng, tiểu hòa thượng gào to. Trong cơ thể bạo phát khủng bố ngập trời khí tức. Yêu vực chí tôn chu vi hư không đều rung động đứng dậy. Yêu vực chí tôn hai lỗ tai đi ầm ầm. Cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung. Cảm giác cả người đều muốn đổ nát. Nó khóc thút thít mấy lần. Ho ra một ngụm máu lớn. Phúc, đại hắc sững sờ lăng nhìn tiểu hòa thượng. Quát, đây là Phật môn lục tự chân ngôn. A-di-đà Phật đại đế pháp. Đại hắc đều nhảy lên. Điên cuồng xông lên trên. Gầm hét lên. Nhanh truyền cho bản vương. Thí chủ, ta cùng ngươi không duyên. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu. Đại hắc chấn hống. Nứt ra miệng rộng liền hướng về tiểu hòa thượng cánh tay muốn đi. Muốn chiếm được này một môn kinh thế đại thuật. Hùng, tiểu hòa thượng đoạn quát một tiếng. Trần đại hắc cả người đều là run cầm cập. Trong miệng đều phun ra bọt mép. Đế thính, đại hắc rít gào. Vành tai lớn thụ lên. Nằm dày đặc hoa văn. Tuôn ra kỳ lạ mật lực. Chặn lại lục tự chân ngôn quỷ dị năng lực. Đương nhiên tiểu hòa thượng vừa nãy không khiến xuất toàn lực. Đại hắc hiện tại còn không là địch thủ của nó. Ồ, đế thính bí thuật. Tiểu hòa thượng sờ sờ đầu chọc. Nói rằng, A-di-đà Phật, thí chủ ngươi cùng ta hữu duyên, đi mẹ, cho bản vương lăn, lão tử cùng ngươi không duyên. Đại hắc kém chút khí nổ. Này chính là một con quỷ tham lam môn sơ mà ngay tại lúc này. Thiên địa khí ôn chợt giảm xuống. Nộ tuyết phong sát, gió lạnh lạnh lẽo, tuyệt thế ánh kiếm, từ trong hư không thấu đi ra, chấn nứt thiên địa, đại hắc muốn rách cả mí mắt, mi tâm của nó đều sụp ra, chảy ra huyết, đại hắc, càn giao cùng tử ngọc kinh hãi vẻ, chiêu kiếm này thật đáng sợ, gần trong gang tấc, coi như là tiểu hòa thượng cũng không kịp ngăn cản, hắc ca, kim giao tức giận. Nó chính đang tìm hiểu hỗn độn bảo thư bên trong được pháp. Không nghĩ tới sau khi tỉnh lại liền thấy cảnh này. Đây là một cái lạnh lẽo đến trong xương cô gái mặc áo trắng. Cầm kiếm đánh tới. Địa vực điện bồi dưỡng được cỗ máy giết người cũng tới. Bạch y nữ chiến thần nhíu mày. Nàng biết phàm là bị cái thế lực này tập trung người. Chắc chắn phải chết. Đây là tuyệt thế vô cùng mũi nhọn chi khí bạo phát. Quá lạnh lẽo, chính là mùa đông khắc nghiệt đến. Nộ tuyết phong giết cảnh tượng. Toàn bộ cổ điện nhiệt độ đều lạnh đến mức tận cùng. đừng nói là Càn Dao cảm giác cả người phát lạnh, coi như là trọng thương yêu vực chí tôn, đô đầu bị bốn nổ. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể diễn hóa ra kinh khủng như thế sát khí. Tinh thần học viện một đám người đều điên rồi. Đại Hắc tuy rằng không giữ mồm giữ miệng, thế nhưng vẫn dẫn dắt bọn họ tranh cướp hỗn độn bảo thư. Cảm tình quá thâm hậu, không cách nào mắt thấy hắn chết thảm kết cục. Bạch Y cái bóng, nếu như kinh hồng, cầm một tôn tranh sáng sát kiếm, mũi kiếm phụt lên chói mắt kiếm khí, kinh hoàng bạo phát, kém chút đâm thủng Đại Hắc mi tâm. Đại Hắc muốn rách cả mí mắt, trong biển ý thức của nó nguyên thần đều muốn đổ nát. Cả người tóc gáy dựng thẳng. Hết chương.